Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 62, 62, nghiêm túc yêu anh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn anh sao? Thật là không biết xấu hổ mà. Tần Phong nắm tay cô, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn của mặt cô, liền hỏi, em mệt lắm sao? Hay chúng ta về đi? Vậy đi thôi. Bạch Sơ Hiểu ngáp một cái. Cô không biết tại sao phụ nữ lại thích đi mua sắm lâu như thế. Và cô luôn không thích đi dạo lâu như vậy. Điều này cũng có thể liên quan tới thói quen trong cuộc sống ở kiếp trước của cô. Không dám đi mua sắm nếu không có tiền. Mua một món quần áo 100 đồng tiền cũng phải tự ngồi hỏi một hồi lâu. Hiện tại có tiền, lại cảm thấy không thú vị. Cái áo trị giá 1-2 triệu nhân dân tệ đó, không phải là cô mua không nổi, mà là cảm thấy có lẽ cô chỉ mặc một vài lần rồi sẽ không mặc lại một lần nữa. Bây giờ, chỉ cần Bạch Sơ Hiểu nghĩ đến những thứ mà người Tạ gia mua cho cô, cô liền cảm thấy cái gì mình cũng không cần nữa. Tiết bay lơ lửng trên không trung. Bạch Sơ Hiểu đưa tay lên lấy một vài bông tuyết. Cũng may là cô đã quay xong phim truyền hình. Nếu không mùa này mà quay phim thì sẽ chết cóng mất thôi. Thật không thoải mái khi quay những cảnh mùa đông vào mùa hè. Và thật không thoải mái khi quay những cảnh mùa hè vào mùa đông. Một cái sẽ nóng lên, còn một cái sẽ trở thành kem que. Bạch Sơ Hiểu nhìn những bông tuyết rơi trên găng tay của mình. Vậy thì đừng bận rộn nữa. Em bớt quay phim đi. Khi Tần Phong nghĩ đến lời Bạch Sơ Hiểu nói, trong đầu anh liền hiện lên gương mặt cô bị đông lạnh đến mức đỏ bừng. Thật ra cũng không sao. Nếu không phải đang quay và đang phát sóng thì có thể rời đi một chút tùy theo mùa và địa điểm. Bạch Sơ Hiểu kéo Tần Phong lên xe. Cô không muốn đứng ở bên đường như một đứa ngốc. Người khác còn tưởng rằng cô chưa từng được thấy tuyết đâu. Hôm nay anh ăn cơm ở nhà sao? Có thể, Tần Phong đã trở nên không biết xấu hổ khi muốn xem nhiều hơn về bạn gái của mình. Dù sao thì bọn họ cũng sống gần nhà nhau. Tạ gia cũng không thiếu anh một đôi đũa để anh có thể ăn cơm cùng với bọn họ. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Tần Phong lần nữa, Tạ gia cũng không nói thêm cái gì. Nghĩ thầm anh cũng khá hiểu chuyện. Biết muốn bồi hiểu hiểu. Tạ gia bọn họ thật đúng là không thiếu chầu cơm này. Chủ yếu chính là muốn Tần Phong đối xử tốt với Bạch Sơ Hiểu một chút. Tốt một chút, lại tốt một chút. Bạch Sơ Hiểu rất nghiêm túc đối với tình cảm của Tần Phong. Hy vọng hai người có thể vui vẻ mà ở chung. Không muốn nói về điều không vui. Cô không biết Tần Phong yêu cô đến nhường nào. Nhưng cô đã bắt đầu thích anh rồi. Sau bữa tối, Bạch Sơ Hiểu mới đọc tin nhắn trên điện thoại. Nhưng cô không đi trả lời từng cái một. Thay vào đó, cô chỉ chuyển báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ cha con do Tạ gia gửi đi lúc trước. Nhân sinh như kịch, phim thần tượng, phim cay đắng, phim đồng quê, phim tình cảm đô thị. Và cuộc sống hiện tại của tôi chính là một bộ phim thần tượng. Sau khi nhìn thấy hành động chia sẻ của Bạch Sơ Hiểu, cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ. Đại tiểu thư, cô nói rất đúng, vì để càng giống một bộ phim thần tượng hơn, có phải cô nên đăng ảnh vợ của tổng tài bá đạo hay không? Bạch Sơ Hiểu chưa đăng ảnh thân mật nào của cô và Tần Phong lên trên mạng. Thể hiện tình cảm, chia sẻ chóng vánh, cô vẫn thích giữ kín hơn. Hàn Uyển Nhi lại không hề giấu giếm. Cô không xóa tài khoản Weibo trước đây của mình mà đăng ký một tài khoản Weibo mới để xuất đạo. Cô đã đăng rất nhiều ảnh chụp chung với tình thân Vũ ở trên tài khoản Weibo mới của mình. Cũng như trên tài khoản Weibo trước đó của cô. Điểm khác biệt chính là cô sẽ viết một số suy nghĩ lên trên tài khoản Weibo trước đây của mình. Chẳng hạn như cô muốn xuất hiện ở trên màn ảnh rộng, để anh sẽ nhìn cô nhiều hơn một cái. Trên Weibo cũ có rất nhiều lời nói trữ tình và cảm xúc. Nhìn qua thật giống như có ai đó đang phá hoại mối quan hệ của bọn họ vậy. Lời nói của cô thật hèn mọn và thật uể oải. Nội dung trên tài khoản Weibo mới càng thêm nắng. Như thể quan hệ giữa cô và tình thân Vũ vẫn luôn rất tốt vậy. Nhóm quan hệ công chúng của cô cũng thường xuyên viết thông báo về mối quan hệ của cô với tình thân Vũ. Điều này cũng giúp Hàn Uyển Nhi càng được nhiều sự chú ý hơn. Có không ít người trong giới giải trí đều xào CP, xào tình yêu, này có thể gia tăng nhiệt độ nổi tiếng cho nghệ sĩ. Khi người đại diện của Hàn Uyển Nhi hỏi cô liền nói cô không thể xào tai tiếng với người khác nên chỉ có thể cùng với tình thân Vũ. Không thể làm anh hiểu lầm được. Đương nhiên Lâm Nhiên cũng đồng ý với cô. Dù sao cô cũng là con gái nhà giàu. Cũng không có hào môn công tử nào lại thích đội nón xanh cả. Cho dù là tai tiếng giả cũng không dễ nghe chút nào. Vì thế, anh liền yêu cầu đoàn đội lăng xê cho tình yêu của bọn họ. Và khi bọn họ xuất hiện cùng nhau, anh ấy sẽ tìm các góc độ để làm cho các bức ảnh giống như một bức ảnh chân thực. Và sau đó sẽ sử dụng các bức ảnh này để gửi tin tức đi. Sau khi tình thân Vũ và Hàn Uyển Nhi ăn bữa tối ở bên ngoài xong, anh đưa cô trở về Hàn gia. Sau khi Tạ gia công bố kết quả xét nghiệm ADN xong, cha Hàn liền tương đối đau đầu. Mặc dù cuộc khủng hoảng lớn của công ty đã tạm thời trôi qua nhưng ông có thể thấy trước rằng cổ phiếu của công ty sẽ giảm khi thị trường mở cửa. Vào thứ hai, lúc nhìn thấy tình thân Vũ đến, ông liền nói với anh vài câu về sự việc của công ty. Dự án phát triển hợp tác vẫn tiến hành như bình thường. Tỉnh ra chúng ta sẽ không lui lại. Tình thân Vũ bảo đảm nói. Nếu bây giờ mà bị gián đoạn, tỉnh ra cũng sẽ bị tổn thất. Huống chi dự án này còn liên quan đến anh. Tình thân Vũ đến nhìn chằm chằm. Nếu như đầu tư thất bại, này đối với anh cũng sẽ có ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Cha Hàn gật đầu, ông đã biết tỉnh ra sẽ không có khả năng lùi lại. Con cái của hai nhà đã đính hôn rồi. Nếu tỉnh ra quyết định đình chỉ hợp tác vào lúc này, điều này sẽ càng dễ dàng đẩy tỉnh ra lên đầu ngọn sóng. Cháu và Uyển Nhi ở bên nhau cũng lâu rồi. Vậy khi nào thì chuẩn bị kết hôn? Gần đây có rất nhiều chuyện. Tết Nguyên Đán lại đang đến gần. Thật không thích hợp. Tình thân Vũ không nghĩ tới chuyện kết hôn với Hàn Uyển Nhi. Tự nhiên có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài. Tuần sau là sinh nhật Uyển Nhi rồi. Sao chúng ta không giúp cô ấy tổ chức tiệc sinh nhật trước? Bạch Sơ Hiểu cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy trong vài ngày tới. Nếu được Hàn gia và Tạ gia mời dự tiệc sinh nhật trong vài ngày họ va chạm thì tốt rồi. Nhưng hai gia đình có đẳng cấp xã hội khác nhau. Người được mời đến tự nhiên cũng khác nhau. Tình thân Vũ nghĩ rằng vẫn sẽ có người đến dự tiệc sinh nhật của Hàn Uyển Nhi. Chỉ là những người đến đó sẽ không thể nào so với Bạch Sơ Hiểu được. Chuyện tin hay, cha Hàn thở dài, không thể không tổ chức tiệc sinh nhật được. Kia càng thêm xấu hổ. Những người đó sẽ cho rằng bọn họ sợ Tạ gia. Tránh đi mũi nhọn, cha, Hàn Uyển Nhi khẩn trương. Cô không muốn trốn tránh. Cho dù bây giờ cô thực sự không tốt hơn Bạch Sơ Hiểu. Không sao, nếu lúc đó không có ai tới, chúng ta sẽ có người tới. Tại sao lại không có ai chứ? Mẹ Hàn ngắt lời Hàn Uyển Nhi. Uyển Nhi, con đừng lo, không phải 2 năm qua con ở chung với bọn họ rất tốt sao? Bọn họ sẽ đến mà. Nói câu khó nghe một chút, trong những người đó cũng có không ít người đã nói xấu Bạch Sơ Hiểu. Bọn họ đều cho rằng Bạch Sơ Hiểu không thể trở mặt. Còn nói để lấy lòng bọn họ. Bởi vậy, mẹ Hàn không lo sẽ không có ai tới. Bà tin tưởng Bạch Sơ Hiểu sẽ không có khả năng lại đi mời bọn họ. Đúng vậy, tình thân Vũ gật đầu. Anh muốn xem lúc đó ai sẽ đến. Anh không sợ vị hôn thê bị mất mặt. Hàn Uyển Nhi còn chưa gả cho anh. Muốn vứt cũng là vứt thể diện của Hàn gia. Gọi những gì em cần và làm những gì em thích. Khi Hàn Uyển Nhi nghe những lời của tình thân Vũ nói, nước mắt cô giàn giụa. Chắc chắn anh thân Vũ đã hết hy vọng đối với Bạch Sơ Hiểu rồi đi. Nhìn Bạch Sơ Hiểu ở bên những người đàn ông khác, cho nên bây giờ anh mới đối xử tốt với cô như vậy. Có anh ở đây, tình thân Vũ còn cố ý bổ sung thêm một câu. Không phải Hàn Uyển Nhi nghĩ rằng quan hệ của bọn họ rất tốt hay sao? Trên mạng có rất nhiều bản thảo báo chí nói rằng tình cảm của bọn họ rất tốt. Cho nên đương nhiên anh sẽ biểu hiện thật tốt. để mọi người biết anh đối với Hàn Uyển Nhi cũng rất tốt. Đừng lo lắng. Hàn Uyển Nhi rúc vào trong ngực Tỉnh Thân Vũ. Nếu cô biết chỉ cần gặp mặt là có thể giải quyết được thì cô đã sớm đưa anh Thân Vũ đi xem Bạch Sơ Hiểu với những người đàn ông khác ở bên nhau. Rồi, Bạch Sơ Hiểu cũng không biết Hàn Uyển Nhi nghĩ như thế nào. Sau khi đăng Weibo xong, Tần Phong lấy điện thoại di động của cô đi. Anh muốn kiểm tra điện thoại của em sao? Bạch Sơ Hiểu nhướng mày. Muốn kiểm tra thì cũng phải là em kiểm tra chứ. Sau đó, Tần Phong bấm điện thoại di động vài lần, đăng lại Weibo của Bạch Sơ Hiểu lên Weibo xong, lại đem điện thoại đưa cho cô. Nhìn vài lần nữa, Weibo của anh rất sạch sẽ, không có thông tin lộn xộn, cũng không có đăng loạn xạ Weibo của người khác. Nghe được lời nói nghiến răng nghiến lợi của Tần Phong, Bạch Sơ Hiểu có chút chột dạ. Cô vừa đăng đi đăng lại Weibo của các nam nghệ sĩ khác, lại còn ấn thích nữa. Cô thật sự không làm chuyện lộn xộn. Về sau nhất định phải kiểm tra Weibo của em nhiều hơn. Đăng lại, ấn thích. Bạch Sơ Hiểu mỉm cười. Thật ra thì Weibo của em kia tất cả đều là vì sự nghiệp. Đúng vậy, là vì sự nghiệp. Nếu không, em sẽ chế tạo một chiếc kèn. Anh không thấy được. Tần Phong mới không cần kèn. Kèn có lợi ích gì? Dùng để phàn nàn hay sao? Thấy được. Thấy được, ai dám nói là anh không thể nhìn thấy. Bạch Sơ Hiểu vội vàng nói. Tần Phong cầm lấy điện thoại di động của Bạch Sơ Hiểu. Vào Weibo của cô, ấn vào Weibo khen ngợi cô. Sau khi Bạch Sơ Hiểu nhìn thấy động tác của Tần Phong, cô im lặng, anh chàng này thật sự đã làm như vậy. Cô muốn không bằng cô cũng cầm điện thoại di động của Tần Phong. Nhưng lại phát hiện đối phương đã sớm thích Weibo của cô rồi. Sau khi Tần Phong thích xong, anh còn gửi Weibo bằng tài khoản của Bạch Sơ Hiểu. Như vậy là công bằng. Cư dân mạng mắt sắc phát hiện Weibo gần nhất của Bạch Sơ Hiểu là ấn thích về Weibo của Tần Phong. Này vừa thấy liền không đúng. Phát tin tức cũng không đúng. Bọn họ liền nhắn lại. Chắc đây là do Tần Thiếu làm đi. Bạch Sơ Hiểu yên lặng mà dùng Weibo của Tần Phong để trả lời. Đúng, cư dân mạng vừa nói thể hiện tình cảm. Tần Phong liền cho bọn họ cẩu lương giải nóng hầm hập. Bạch Sơ Hiểu tỏ vẻ sớm hay muộn gì thì cô cũng mất phen muốn rớt phấn. Tâm trạng Tần Phong đã sảng khoái hơn một chút. Phải tuyên bố chủ quyền với Bạch Sơ Hiểu như thế này mới làm những người muốn tỏ tình với bạn gái anh rút lui được. Bạch Sơ Hiểu yêu nhất chính là Tần Phong anh. Cách chương.